Chương 84, Mị Cắn Jim, kỹ xảo quyết đấu. Bị bộ kẻ mẩn trung tâm này hạ đần giường chiếu chán ghét một buổi tối long ngày thứ hai không ngừng ngáp một cái cùng sạp gì nạ, xù gì còn có đất xỉ qua loa mà cơm nước xong qua đi liền hướng về Mị Cắn Jim vội vã chạy đi. Vẫn có tiền được, trước đây thường thường trách cứ ra dữ lệ là bại gia tử, thế nhưng bây giờ nhìn lại dù sao cũng là cuộc sống của người có tiền là hắn không thế na ó tưởng tượng được cờ. Cũng không thể kiếm lời thật nhiều tiền đều không hoa giấu giấu giếm giếm đi. Này, các ngươi là tới làm gì? Long cùng ba người phụ nữ đi tới Mị Cắn Jim cửa nhưng là bị một cái con nhím đầu tiểu quỷ ngăn trở. Tên tiểu tử này xem ra chỉ có 7, 8 mở tuổi so với Ars còn nhỏ hơn. Tiểu quỷ, ngươi quá không có lễ phép đi. Long chỉ Mị Cắn Jim chính đại môn nói rằng, đi tới đạo quán đương nhiên là tới khiêu chiến la. Lẽ nào các ngươi chính là thái độ này đối xử người khiêu chiến sao? Các ngươi tới một đám người rõ ràng là đến đa quán. Tên tiểu tử này móc ra bộc bản khí thế hùng hổ mà nói rằng, bất quá muốn khiêu chiến chúng ta Mị Cắn Jim trước tiên muốn quá ta này quan. Đại sĩ trải qua một đêm nghỉ ngơi trải qua tốt lắm rồi, chí ít bước đi không thành vấn đề, chỉ có điều là bị con cua giáp một tí mà cái nào nghiêm trọng đến mức nào. Đại sĩ chỉ vào tiểu quỷ nói rằng, ngươi đừng nói cho ta ngươi là Mị Cắn Jim huấn luyện ra nha, ngươi chỉ có điều là cái tiểu hài tử ba. Tỷ tỷ nhưng là cạn tổ sẽ dù lỉn si ti đạo quán quán chủ, vì lẽ đó ngươi là lừa gạt không được ta, bé ngoan gọi ngươi ra đại nhân đi ra đi, tiểu hài tử muốn nghe nói nha. Con nhím đầu tiểu quỷ bị đặc sĩ nói thành là tiểu hài tử nhất thời thẹn quá thành giận, ta không phải tiểu hài tử, còn có cạn tổ khu vực đạo quán huấn luyện ra đáng là gì. Loại thực lực đó ở chúng ta họ Gen liên minh là không thể thực hiện được. Zoe đáng ghét tiểu quỷ đã si bị một đứa bé như vậy cười nhạo nhất thời giận không chỗ phát tiết. Long kéo lại muốn cho cái kia con nhím đầu tiểu quỷ một cái bạo lật đại si. Nói thế nào nhân ra hay vẫn là một đứa bé? Này, Senta, ngươi ở cùng ai cãi nhau? Lúc này một gia đình bà chủ trang phục thế nhưng là tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân đi ra quay về cái kia con nhím đầu tiểu quỷ quát lớn đạo. Tỷ tỷ. Con nhím đầu tiểu quỷ hóa ra là gọi Senta, hắn vội vã chạy đến người phụ nữ kêu bên người nói rằng, bọn hắn là cạn tổ đến đạo quán huấn luyện ra, là đến đá bãi. Cạn tổ khu vực đạo quán huấn luyện ra Senta tỉ tỉ vô cùng nghi hoặc nhìn Long bên này bốn người. Long đi ra làm sáng tỏ đạo, ta là cạn tổ Đạc City Đạc Jim huấn luyện ra Long bất quá lần này QNZ là tới khiêu chiến họ rèn liên minh. Sau đó Long lại giới thiệu sạp gì nạ cùng đại sĩ đạo. Hai vị này phân biệt là cạn tổ gôn đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra sạp gì nạ cùng cạn tổ sệ dù lìn City đạo quán huấn luyện ra đại si. Cuối cùng Long lại giới thiệu sủ gì đạo, vị này sủ gì cô nương là có lục cấp bộ kẻ mẩn chăn nuôi chứng minh đỉnh cấp bộ kẻ mẩn chăn nuôi ra. Mà sạp gì nạ, đại sĩ cùng sủ gì tiểu thư là ta lữ hành đồng bọn vì lẽ đó cũng không phải tới khiêu chiến Mị Cắn Jim. Sen tạ tỷ tỷ nói rằng, mỗi người đều rất có lai lịch mà. Được, sự khiêu chiến của ngươi ta họ Gen cờ dịu liên minh phương Tây ngôi sao xỉ xỉ đỡ lấy. Thật sự rất có tự tin, mạo tự họ Gen liên minh người có phải là đối với thế giới bên ngoài không phải hiểu rất rõ à, cạn tổ khu vực cùng cạn tổ liên minh nhưng là ở toàn bộ bộ kẻ mẩn liên minh đều có địa vị rất cao. Cạn tổ khu vực huấn luyện ra là công nhận tố chất cao nhất khu vực, mà cạn tổ tứ thiên vương càng là có liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương danh xưng. Họ Gen liên minh cùng cạn tổ liên minh so ra đó là kém xa, hơn nữa họ Gen liên minh căn bản cũng không có tứ thiên vương. Mà họ Gen liên minh họ Gen cờ dịu bôn ở cái đạo quán huấn luyện ra thì tương đương với những địa khu khác tứ thiên vương, mà họ Gen liên minh danh dự huấn luyện ra họ Gen cờ dịu thủ lĩnh thì tương đương với những địa khu khác quán quân. Bất quá nơi này tứ thiên vương cùng quán quân thực lực nhưng là cùng những địa khu khác kém xa. Vì lẽ đó bộ kẻ mẩn liên minh mới không có nhận định 5 người này quán quân cùng thiên vương tên gọi đi. Long thờ ơ nhún nhún vai, chỉ cần xỉ xỉ năng lực tiếp thu khiêu chiến là tốt rồi, hắn sẽ làm họ Gen liên minh người tốt kiến văn rộng rãi đến cạn tàu khu vực huấn luyện ra thực lực. Hiện tại Long QNZ là lấy cạn tàu khu vực huấn luyện ra tự xưng. Chúng ta họ Gen liên minh đạo quán cùng truyền thống bộ kẻ mẩn thi đấu không giống, chúng ta chủ yếu so với chính là bộ kẻ mẩn kỹ xảo. Cũng chính là tuyệt chiêu sử dụng cùng năng lực nắm giữ. Xì xì hướng về con nhím đầu Nam Hải ra hiệu một tí, người sau lập tức hiểu ý ấn xuống điều khiển từ xa khai quan. Mị Cắn Jim sân đấu mà từ ở giữa bắt đầu hướng về hai bên tách ra lộ ra một cái to lớn cái ao. Xì xì móc ra một cái bộ bản, đi thôi, xì ấu dạ, làm cái làm mẫu đi. Xì ấu dạ sau khi xuất hiện xì xì đệ đệ sẹn tạ lập tức thổi ra liên tiếp tán tỉnh bay tới giữa không trung. Xì ấu dạ liên tục bắn ra vài đạo tế ngắn dòng nước đem những này tán tỉnh một vừa đánh tan, dự phán lực cùng độ chuẩn xác đều tương đối khá. Xì xì quay về Long nói rằng, chính là như bộ dáng này, so với chính là tuyệt chiêu năng lực quản lý. Chúng ta hiệp một so với chính là họa tờ gun tuyệt chiêu. Sen đã lại xoa bóp một tí điều khiển từ xa khai quan lần này sân đấu bên cạnh lộ ra một loạt không bình. Xì xì dùng tay ra hiệu đạo, xem ai bổ kẻ mẩn họa tờ gun tuyệt chiêu năng lực đánh rơi càng nhiều bình. Cái này khá giống là xạ kích, bất quá lần này là dùng họa tờ gun thay thế viên đạn thương mà xạ thủ QNZ biến hóa thành bổ kẻ mẩn. Long nuốt cầm đang trầm tư, so với họa tờ gun tuyệt chiêu. Long hiện ở trong tay nắm giữ bổ kẹ mẩn chỉ có tẹn tạc dần, xì cùn cùng mẹ sau khi biến thân biết cái này cái tuyệt chiêu. Tẹn tạc dần coi như xong đi, cái này không mở đỉnh đạo quán sẽ bị nổ tung đi. Hơn nữa tẹn tạc dần họa tờ gun tuyệt chiêu so với phổ thông thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn hỉ rổ bùn đều muốn thô. Coi như nhượng hắn khống chế sức mạnh cũng có thể là lập tức bắn chúng một dây lớn. Xì cùn tuyệt đối là có thể ung dung thắng được thi đấu, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Thủy hệ họa tờ thai vương giả làm sao có khả năng thất bại cho này con xì học ra, còn mẹ vậy thì lại càng không dùng so với. Bất quá Long nếu là muốn họ ghen liên minh người nhìn cạn tổ huấn luyện ra thực lực dĩ nhiên là không thể dùng xì cùn cùng mẹ khi phụ bọn họ. Còn có thể dùng cái này, Long móc ra của bạn, tịt ghi hót đi thôi, lần này liền xin nhờ ngươi. So với tịt ghi hót vừa ra hiện nhượng mọi người giật nảy cả mình, cuộc tranh tài này tỉ thí chính là họa tờ gun tuyệt chiêu. Long làm sao sẽ phái ra tịt ghi hót đâu sẹn tạ trước tiên cười to nói, ngươi là muốn chủ động từ bỏ thi đấu à? Long không để ý đến hắn mà là xem nói với xì xì, xì xì tiểu thư, do ngươi xì ẩu giả tới trước đi. Xì xì nhất thời cũng không biết Long ở làm cái gì bất quá như trước nhượng xì ẩu giả đi đầu công kích, chính là hiện tại, Long phất tay nói với tịt ghi hót, nói như vẹt, dùng họa tờ gun vừa những này không bình từng cái đánh bại. So với tịt ghi hót học xì ẩu dạ dáng vẻ phun ra từng đạo bé nhỏ của nước, tuy rằng ra tay so với tay chậm thế nhưng tốc độ công kích nhưng là so với xì ẩu dạ con nở nhanh hơn, cuối cùng tổng cộng 20 bình tịt ghi hót bắn trúng thập tam cái mà xì ẩu dạ chỉ có 3 ít cái. Thì ra là như vậy, nói như vẹt là năng lực phục chế đối thủ bất kỳ tính chất công kích sở kỳ hiệu tuyệt chiêu. Su Di bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Mà Long sở dĩ lấy ra tịt ghi hót hơn nữa nhượng xỉ xỉ tiểu thư động thủ trước chính là vì phim âm bản xì ẩu dạ họa tờ gun tuyệt chiêu áp tịt ghi hót cố lên, thực sự là lợi hại, cho những này kiêu căng đảo dân đẹp đẽ. Đại sĩ nói xong khiêu khích mà nhìn sẹn tạ một chút hừ lạnh nói, dùng đối thủ tuyệt chiêu đánh bại đối thủ không có so với cái này càng làm cho người ta sảng khoái sự tình. Long một cái hắc tuyến, cái này đại sĩ thực sự là chưa trưởng thành. Đều người trưởng thành rồi vẫn cùng tiểu hài tử trí khí. Sen tạ khí hô to, các ngươi phạm quy, nói cẩn thận ai dùng họa tờ gun tuyệt chiêu. Xì xì quát lớn một tiếng, hảo, không nên nói nữa, thua thì thua, quy tắc lý không có quy định không cho phép phim âm bản đối thủ tuyệt chiêu tới. Tiếp tục cái kế tiếp di động bia ngắm đi, tổng cộng 12 di động bia ngắm xem ai đánh nát con số nhiều nhất. Lần này, Sen tạ ấn xuống nút bấm liên tiếp bắn ra hảo tứ bài ba hàng đĩa bay bay đến không trung. Xì ấu giả trước tiên điều động, mà tịt ghi hót cu nở dê ở xì ấu giả qua đi lập tức làm ra phản ứng. Song phương hoa mai trúc dô nở dê như đêm này 12 đĩa bay từng cái đánh nát. Cuối cùng tịt ghi hót lần thứ 2 hơn một chút đánh nát xa u cái xì ấu giả nằm cái còn có một cái song phương đồng thời đánh nát. Vì lẽ đó thành tích tổng hợp tịt ghi hót ở hiệp một toàn diện thắng được. Xì xì cổ bàn tay đối với Long nói rằng, không hổ là cạn tổ khu vực đạo quán huấn luyện ra, tuyệt chiêu vận dụng tương đương linh hoạt, thực sự là ngoa y y muốn hơn nữa này còn tịt ghi hót dĩ nhiên đem phim âm bản sở kỳ hiệu vận dụng phi thường thuần thục, thực sự là vô cùng ghê gớm. Bất quá ta sẽ không dễ dàng chịu thua, dưới một hiệp đạp lãng thi đấu đến quyết một trận thắng thua đi. Xì xì mang theo Long bên này bốn người đi tới cạnh biển chỉ vào xa xa ngoài khơi một cái trôi nổi quân cơ nói rằng, lúc này hợp thi đấu đạp lãng, chúng ta ở cạnh biển đồng thời xuất phát, ai thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn năng lực ở trước hết vo nở dê qua cái kia ngoài khơi tiêu chí sau đó một lần nữa về đến khởi điểm coi như là thắng. Nói xong xỉ xỉ quay về Long cười tiếp tục nói, lần này ngươi con kia màu vàng thịt ghi họt nhưng là không giúp được gì, ngươi muốn xuất ra ra sao thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn đến đây. Phía ta bên này là nó, đi thôi, bợ lặt tọa sệ. Thẻ Mỹ bợ lặt tọa sệ nổi giận gầm lên một tiếng đứng ở hàng bắt đầu trên. Long hơi lắc lắc đầu, lần này không có cách nào, thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn chỉ có này vài con. Long móc ra bộ bạn, lần này đổi ngươi lên, đi thôi, cờ giặc bì. Cờ giặc bì xì xì cùng xén tạ đang ôm bụng bắt đầu cười ha hả. Này cho ăn. Long ôm lấy cờ giặc bì đạo, làm gì cười nhạo ta cờ giặc bì, hắn không phải thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn à, còn có các ngươi lẽ nào không thấy hắn phát dục có cỡ nào tốt. Xì xì ôm bụng rốt cục đổi quá khí tới nói đạo, ta không nói ngươi cờ giặc bì không được, bình thường phổ thông cờ giặc bì thân cao ở không. 4 mét, ngươi này con phỏng trừng có không? 6 thước, xem như là phát dục vô cùng tốt. Bất quá lần này đạp lãng thi đấu huấn luyện ra cu nở dê nhất định phải tham dự, vì lẽ đó ngươi lo lắng tới làm sao nhượng cờ giặc bị mang theo người đạp lãng đi. Nói xong lại cùng xèn tạ ha ha mà nở nụ cười. Long tức sạm mặt lại nhìn cờ giặc bị, mà cờ giặc bị nhưng là không ngừng phun ra bọt biển mang theo song kiểm nhìn Long. Này! Các ngươi trước đó không đem thi đấu quy tắc nói rõ ràng, vì lẽ đó chúng ta kháng nghị, yêu cầu một lần nữa thay thế bộ kẻ mẩn. Đại sĩ lớn tiếng hét lên. Ok, không có vấn đề. Xì xì vỗ tay cái độ, để cho các ngươi cầm một con cờ giặc bị thi đấu thực sự là khó cho các ngươi, vì lẽ đó ngươi thay thế một con cái khác thủy hệ họa tờ thải bộ kẻ mẩn đi. Long nhìn không ngừng phun ra bọt biển cờ giặc bị chạm kiên định nói, ta xem không cần. Đây là cờ giặc bị lần thứ nhất thi đấu, nếu như liền tiếp tu cờ như thế thực sự là quá đả kích hắn. Làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nhất định phải làm bộ kẻ mẩn nhiều lo lắng nhiều, nếu ta trải qua quyết định nhượng hắn ra trận liền nhất định sẽ làm cho hắn lam mở ha tờ hờ ập đi. Không phải là đạp lăng à, cờ giặc bị ta cùng ngươi đồng thời, nhượng coi khinh ngươi người ngắm nghĩa cẩn thận. Cờ giặc bị phun ra bọt biển nhìn Long nắm chặt nắm đấm cùng một mặt kiên định biểu tình thân thể đột nhiên phát sinh một trận tia sáng chói mắt, thân hình không ngừng mở rộng rốt cục ở ánh mắt của mọi người dưới tiến hóa, đã biến thành kính lờ Long nhìn con này giơ một cái to lớn kiểm trảo thân cao cùng Long gần như, so với phổ thông 1.3 mét đầy đủ không? 5 mét kính lờ cao hứng nói, cờ giặc bị, ngươi tiến hóa thành kính lờ rồi kính lờ hoành hành bỏ đến Long bên người thân mật sợ Long. Xem ra vừa Long này lời nói đối với hắn xúc động rất lớn. Long nắm chặt nắm đấm quay về Kính Lờ nói rằng, được, Kính Lờ liền để chúng ta đồng thời nỗ lực, bắt cuộc tranh tài này xì xì kinh ngạc nhìn một chút nằm nhoài Kính Lờ trên lưng Long lắc lắc đầu, cái huấn luyện này ra thật là có thú. Lập tức ở sen tạ hiệu lệnh tiếng súng nổ qua đi, bờ lặt tỏa sệ cùng Kính Lờ xì xì đứng ở bờ lặt tỏa sệ trên lưng mà Long Kính Lờ tuy rằng cái đầu cu nở dê rất lớn thế nhưng Long muốn đứng ở trên lưng hắn đạp lãng hay vẫn là quá miễn cưỡng, vì lẽ đó chỉ cần đổi thành nằm ngoài. Đại sĩ nhìn thấy nằm ngoài Kính Lờ trên lưng vọt vào hải lý lập tức cực một hớp nước biển Long lo lắng nói, Long bộ dáng này không quan trọng lắm, dáng dấp như vậy thực sự là quá nguy hiểm, Suzy nói rằng. Rõ ràng có thể lợi dụng sỉ củn lung dung thắng được thi đấu thế nhưng hắn nhưng là chọn dùng phương thức này, Long có lúc chính là như thế quật cường. Vẫn trầm mặc ít lời sạp gì nạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kính Lờ trên người cái kia hảo như bất cứ lúc nào cũng bị sóng biển nuốt hết bóng người cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Mà Long bên này Kính Lờ bơi lội tốc độ cực kỳ nhanh không một chút nào bại bởi bờ lặt tòa sệ, này một giải một quy không ngừng ở lẫn nhau truy đuổi. Trong khoảng thời gian ngắn càng là khó phân sản sản. Bất quá nằm nhoài Kính Lờ trên lưng Long nhưng dù là khổ lớn hơn, trải qua cả người ướt đẫm không biết quán bao nhiêu miệng nước biển, so với CC, hắn hình tượng khó coi hơn quá hơn nhiều. Bờ lặt tọa sệ, cấp giật nội tuyến. CC chỉ huy bờ lặt tọa sệ hướng về Kính Lờ cấp tốc nhích lại gần. Kính Lờ, đem cờ dạp hẹm mờ đem bọn họ gõ trở lại. Long há mồm lại quán một đại miệng nước biển. Mà Kính Lờ kìm lớn cử giật lên tàn nhẫn mà đập vào bờ lặt tỏa sệ trên lưng. Bờ lặt tỏa sệ lập tức bị này cường ma nhờ me một đòn đánh đuổi trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Xì xì thu được bờ lặt tỏa sệ thân hình bất ổn mà một trận lay động suýt chút nữa không rơi đến hải lý. Mà Kính Lờ này lợi dụng cơ hội này thành công cướp giật nội tuyến von nở dê qua quân cơ bắt đầu nhanh chóng trở về du. Tỷ tỷ cố lên A, đừng thua. Sen ta ở cạnh biển gấp hô to thế nhưng rất rõ ràng tỉ tỉ của hắn là không nghe được. Bất quá bỡ lặt tỏa sẽ tốc độ lại là rất nhanh, cũng tha cho quá quân cơ hướng về kính lờ truy đuổi lại đây tốc độ hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Kính lờ nhanh chóng bơi lội nhượng long nhưng la bị tội lớn, con mắt mũi lô thai miệng đều quán nước biển. Bất quá long y dịch cửu cứng chắc chú ý chí vững vàng ôm lấy kính lờ, vi vi mở mắt ra, có thể nhìn thấy đường ven biển càng ngày càng gần. Kính lờ, cuối cùng nỗ lực, lướt sóng. Long dùng hết toàn thân khí lực lớn tiếng giống lên. Kính lờ lập tức hiểu ý, to lớn kiềm trụ tàn nhẫn mà đánh ngoài khơi, nhất thời một luồng to lớn sóng biển từ kính lờ thân thể hạ thấp dâng lên trên đem kính lờ cùng lòng cao cao nhất ra mặt biển, to lớn bọt nước đẩy kính lờ thật nhanh đi tới rốt cục dẫn trước bờ lặt tỏa sẽ một bước đến đường ven biển. Long bốn chân tám xoa nằm vật xuống ở trên bờ biển trong miệng không ngừng phun ra nước biển nhìn thấy chạy tới ba người phụ nữ hiểu ý nở nụ cười, không phải vì thi đấu. Kha kha. Lần này ba người các ngươi ai cho ta làm hô hấp nhân tạo đây, nhất muốn ba cái thay phiên đến đây đi. Long nghĩ như vậy, đầu lệch đi ngất đi.